Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1359, quyết chiến thời khắc. Bây giờ quỷ giới, sớm đã là biến thành một mảnh hư vô. Quỷ giới chính là chư thiên vạn giới đỉnh cấp đại đạo. Mặc dù bởi vì tu hành đạo thống nguyên nhân, trong ngày thường quỷ giới thoạt nhìn là âm trầm, quỷ ảnh trùng điệp, tối không thấy mặt trời. Nhưng kỳ thật quỷ giới cũng là linh khí nồng đậm, rất nhiều bảo vật bí cảnh trải rộng hư không. Cực kỳ chân quý linh thực xanh tươi tốt, hùng vĩ vô cùng, dựng dục một tôn lại một tôn quỷ giới cường giả. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Hết thảy tất cả đều là biến thành hư vô. Hư không bên trong, linh khí không còn nồng đậm, mà là trở nên khô kiệt. Những cái kia linh thực càng là không có một ngọn cỏ. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ quỷ giới cơ hồ đều là biến thành một vùng đất chết. Tôn này hỗn độn cổ thần, cơ hồ chính là một cái diệt thế ma thần. Hắn điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy, liền thiên đạo cũng không buông tha. Bất quá giờ phút này, ma giới ba đại ma đế thần sắc đều là có chút khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, quỷ giới lại là lại vô sinh linh tồn tại. Toàn bộ quỷ giới sinh linh, lại là tại bọn hắn trước đó, liền đã đều rút lui quỷ giới. Thậm chí liền những cái kia phàm nhân sinh linh cũng là không thấy tăm hơi. Mặc dù cũng là có một ít cá lọt lưới, bị hỗn độn cổ thần thôn phệ, nhưng là cái này so với hỗn độn cổ thần kia kinh khủng pháp lực tới nói, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Huyền Đô Ma Đế thần sắc âm trầm, thản nhiên nói, xem ra quỷ giới đã là triệt để đầu nhập vào thần giới. Chấm ngoặc kép, còn lại hai vị ma đế nghe vậy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc đều là có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, quỷ đế lại là như thế quả quyết. Chỉ là thấy được hỗn độn cổ thần, chính là quyết định thật nhanh. Quỷ giới cái này ức vạn năm cơ nghiệp cùng truyền thừa nói không cần là không cần. Gọn gàng dứt khoát đầu nhập vào thần giới. Thế nhưng là kể từ đó, lại là nhường ma giới 10 điểm bị động. Ma giới mặc dù hao hết toàn bộ ma giới sinh linh, miễn cưỡng nhường hỗn độn cổ thần phục sinh thức tỉnh, nhưng lại xa xa không có đạt tới khôi phục cảnh giới đỉnh cao. Lúc đầu ba đại ma đế là nghĩ đến thôn phệ quỷ giới sinh linh, nhưng là sự tình phát triển xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bởi vì thần giới đại quân uy hiếp, quỷ giới trước đó cũng đã là rất nhiều quỷ thần cường giả điều động đến tiền tuyến. Quỷ giới phía sau cùng nội địa cao thủ cũng không nhiều. Cho nên hỗn độn cổ thần xâm lấn quỷ giới thời điểm, cũng không có thôn phệ bao nhiêu cao thủ. Thu hoạch duy nhất chính là thôn phệ cực kỳ quỷ quân lão tổ cùng thiên quỷ diện cái này tiên thiên linh bảo, có thể làm hỗn độn cổ thần tiếp tục hướng phía quỷ giới nội địa mà đi thời điểm. Chính là ngạc nhiên phát hiện, quỷ giới nội địa đã là rỗng, trống rỗng, không ai. Liền liền quỷ đế đế đình chỗ phong đô giới cũng là không ai. Cái này có chút quỷ dị. Thậm chí ba đại ma đế phát hiện, hoàn toàn chữ hàng tại quỷ giới biên cảnh kia trăm vạn quỷ thần đại quân cũng là không thấy bóng dáng. Phát hiện này, nhường ba đại ma đế đáng tiếc đến cực điểm. Kia trăm vạn quỷ thần đại quân, tại hỗn độn cổ thần không có chút nào tác dụng. Căn bản là sẽ chỉ trở thành hỗn độn cổ thần món ăn trong mâm. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không có. Đến quỷ giới thu hoạch, xa xa không có đạt tới ba đại ma đế dự đoán. Già La Ma Đế thản nhiên nói, hiện tại, ta ma giới cũng chỉ có một con đường. Đó chính là trực tiếp đối mặt thần giới. Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế nghe vậy, thần sắc đều là có chút âm trầm. Bọn hắn mặc dù biết rõ, thần giới mới là tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Nhưng là bọn hắn đối thần giới đồng dạng là kiêng kỵ đến cực điểm. Liền xem như hỗn độn cổ thần thức tỉnh về sau, cũng là đồng dạng kiêng kỵ. Vị kiêu uy nghiêm kinh khủng Tử Vi thần đế, liền xem như ba đại ma đế trong lòng cũng không có chút tự tin nào liền nhất định có thể chiến thắng. Bọn hắn vốn chỉ muốn chiếm đoạt quỷ giới về sau, dung hợp quỷ giới ức vạn sinh linh về sau, hỗn độn cổ thần thực lực nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đến chư thiên vạn giới không thể thừa nhận trình độ. Đến cái kia thời điểm, sẽ cùng thần giới quyết chiến. Đánh một trận kết thúc đỉnh càn khôn. Nhưng là hiện tại, quỷ giới gọn gàng dứt khoát đầu nhập vào thần giới. Mà hỗn độn cổ thần thực lực cự ly đỉnh phong còn kém một chút. Hiện tại liền cùng thần giới quyết chiến sao? Ba đại ma đế thần sắc âm tình bất định. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng là biết rõ. Quỷ giới đã không có cái gì đồ vật có thể thôn phệ. Lại tiếp tục như thế. Hỗn độn cổ thần thực lực cũng sẽ không có cái gì tăng trưởng. Ngược lại là thần giới còn lại mấy vị đế cảnh cường giả tối đỉnh có thể đuổi tới viêm giới. Già La Ma đế đứng chắp tay. Hắn nhìn qua dưới chân hỗn độn cổ thần. Thấp giọng nỉ non. Quyết chiến thời khắc. Liền muốn tiến đến. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.